Vô hạn khủng bố, chương 37, yêu thế, góc truyện audio.com. Trịnh Xá trầm mặc một lúc, hắn nhìn quanh mọi người rồi nói. Trước hết hãy thử uy lực của cuốn sách Anubis đã. Ma chú loại vong linh và hắc ám, nghe có vẻ rất lợi hại. Evelyn, cho tôi mượn cai chìa khóa. Bọn O'Connell vẫn đứng quanh đó, họ không hiểu nổi đám Trịnh Xá đang bàn cái gì, đến khi Trịnh Xá gọi, Evelyn mới vội lấy cái chìa khóa tròn trong hành lý ra. Trịnh Xá đón lấy, nhẹ nhàng mở cuốn sách ra, sau đó giao cho Tề Đằng Nhất. Gã thanh niên cao hứng nhận lấy cuốn sách vuốt ve nhưng chữ cái nổi trên trang giấy, miệng lẩm bẩm tiếng Ai Cập cổ, vô ý thời gian qua, mọi người xung quanh cả 10 phút gã vẫn cứ lẩm nhẩm một cách khoái trá. Tề Đằng Nhất, trên đó viết cái khỉ gì? Bây giờ không phải là lúc anh nghiên cứu. Trịnh Xá thở dài rồi gắt một tiếng. Tề Đằng Nhất có vẻ thẹn thùng gãi gãi đầu nói. Xin lỗi, xin lỗi. Xem nhập thần quế ha ha ha, quả là tiếng Ai Cập cổ, trong đó có một số chữ có nghĩa rất tương tự chữ giáp cốt Trung Quốc nha. Trịnh Xá và mọi người xung quanh đều thở dài, hắn lớn tiếng. Bọn tôi không hỏi cậu cái vụ đó, hỏi là trên đó ghi chép những gì. Tề Đằng Nhất lập tức gật đầu nói. Chính xác là trên này ghi rất nhiều các chú ngữ cổ, ví như đoạn này là tụ cắt thành người, chỉ cần có xương người và cắt đọc thần chú sẽ xuất hiện một số vệ sĩ mummy, còn đoạn này nói là có thể khiến âm hồn tụ tập thành bão lốc, còn đoạn này. Trịnh Xá giành lấy một nửa cuốn sách nói, dịch từng câu một cho tôi nghe, đọc đoạn tạo bão lốc đi. Tề Đằng Nhất gật gật đầu, dùng tay sờ vào các chữ nổi đọc. Hỡi các âm linh của gió lốc hay nghe lệnh của tử thần tập hợp thành hình tạo nên bão lốc xé nát tất cả đi. Trịnh Xá cũng đọc theo, nhưng hắn đọc xong cũng chẳng thấy cái quỷ gì xảy ra, năng lượng huyết tộc trong não cũng chẳng thấy thiếu đi chút nào, bốn phía sa mạc im lặng như tờ. Không có tác dụng à? Trịnh Xá nhìn mọi người xung quanh, nhận thấy sự thất vọng trong mắt mỗi người, bởi vì trong tình thế hiện nay, hy vọng lớn nhất của họ chính là những phù chú trong cuốn sách chỉ có sử dụng những kỹ năng uy lực lớn trong đó họ mới có thể chống lại đội Ấn Châu, ai ngờ cuốn sách không có uy lực như họ tưởng tượng hay là họ không sử dụng được nó. Trịnh Xá chợt nảy ra một ý nghĩ, bỗng nói, câu đọc nguyên văn tiếng Ai Cập cổ cho tôi nghe, tôi bắt chước đọc. Tề Đằng Nhất hít một hơi sâu, lại sờ chữ cất tiếng, Trịnh Xá cũng chú ý đọc theo những ngữ âm kỳ quái, lúc này hắn có thể khẳng định cuốn sách có tác dụng vì qua mỗi câu chú, hắn cảm thấy năng lượng huyết tộc từ từ vận chuyển, một lúc sau trở nên vô cùng kịch liệt như sôi lên tràn vào cuốn sách Anubis. Trịnh Xá cảm thấy cả cuốn sách trở nên nóng rực như than hồng, cảm giác đau khiến hắn muốn vứt bỏ cuốn sách nhưng nó như dính chặt vào tay hắn. Tề Đằng Nhất rú lên một tiếng bị chấn văng ra. Cuốn sách đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ như máu, có điều ánh sáng không rõ lắm trong năng ban ngày. Huyết tộc năng lượng trong não Trịnh Xá càng lúc càng sôi sục cho đến khi toàn bộ bị hút sạch vào sách, cuốn sách mới hết nóng bỏng mà phát ra cảm giác lạnh lẽo. Có điều mất hết năng lượng, Trịnh Xá ngất xỉu tại chỗ không thể cảm giác thấy. Hắn không thấy khoảng 1000 mét ngoài xa, một cơn gió lốc nhỏ từ từ tụ tập lớn dần lên, điên cuồng cuốn lấy cát vàng xung quanh. Chốc lát sau, chỗ mọi người đã bị tràn ngập cát và gió lốc như gặp phải. Góc truyện audio.com, một cơn bão cát bạt ngàn cát vàng nháy mắt chôn vùi mọi người. Không biết bao lâu Trịnh Xá giật mình mở mắt, ánh sáng chói mắt hắn, xung quanh không có chút gió nào chứ đừng nói đến bão lốc. Trịnh Xá rên rỉ một tiếng ngồi dậy, lúc này hắn mới thấy mình bị buộc trên lưng lạc đà, mọi người đang đi trong sa mạc going như thấy hải xạ thần lâu trong mơ vậy. Những người xung quanh thấy Trịnh Xá tỉnh dậy đều kêu ầm lên dùng lại. Trương Kiệt và Chiêm Lam nhảy xuống khỏi lạc đà chạy đến bên hắn, Trương Kiệt cười ha ha, cởi dây trói, còn Chiêm Lam đưa cho hắn một túi nước. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, vn.vkvkvk.truyenphao.vn, tôi bị hôn mê chắc cũng được mấy tiếng rồi phải không? Thấy mặt trời sắp lặn, nói vậy trước khi hôn mê tôi thấy bão lốc là ảo ảnh phải không? Trịnh Xá đón lấy túi nước uống mấy ngụm cười khổ nói. Mọi người dài mặt nhìn hắn nói không ra lời, Trương Kiệt cười hà hà nói. Cậu đã hôn mê một ngày một đêm rồi, giờ là hoàng hôn ngày hôm sau. Cái vụ bão lốc cậu thấy là ảo ảnh, hơ hơ hơ, tớ xin thề rằng nó chỉ là ảo ảnh. Kha kha kha, Trịnh Xá nhìn những người khác và nhận được những cái gật đầu khẳng định, hắn chỉ đành cười khổ nói. Quả nhiên là thế, cái thứ dễ sợ như thế con người làm sao tạo ra được, nhưng tôi bị cuốn sách làm hôn mê, thứ đó phải có thật chứ nhỉ? Zero cũng lấy túi nước uống một ngụm nói. Tất nhiên là thật rồi, cậu không tạo ra bão lốc, có lẽ vì không khống chế được nên tạo thành một cơn bão cát, nếu không có lạc đà, bọn tôi chắc bị chôn trong cát lún hết rồi. Uy lực của cuốn sách vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta ha. Tiêu Hoành Luật sung sướng nói. chỉ cần anh có thể khống chế được lực lượng, không để năng lượng bị rút quá nhiều một lần là ngất đi thì uy lực của nó đủ để chúng ta tiêu diệt đội Ấn Châu. Trịnh Xá ngơ ngẩn nhìn bàn tay cầm sách lúc trước, giữa lòng bàn tay hiện ra một cái dấu hiệu kỳ dị, giống hệt như dấu hiệu trên bìa sách, đó là phù hiệu của tù thần Ai Cập. Anubis, trong hai ngày tiếp theo Trịnh Xá bắt đầu tập luyện sử dụng cuốn sách Anubis không ngừng. Từ chỗ liên tục ngất đi càng về sau thời gian ngất càng ngắn, cuối cùng hắn có thể khống chế được đôi chút năng lượng huyết tộc. Lúc đó đoàn người về đến khu ốc đảo, bổ sung nước và lương thực rồi tiến ra một cảng bên sông. Từ đó ngồi thuyền về Cairo, hết khoảng 2 ngày, rồi từ Cairo đáp tàu ra biển, mọi người đừng lo, tôi không tin con quái vật đó lại bay ra biển tìm giết chúng ta. O'Connell cười sảng khoái nói với mọi người. Trong thời gian 2 ngày qua, bọn O'Connell bị kích thích cũng dễ sợ cuốn sách Anubis với họ bất quá chỉ là một cuốn sách cổ có giá trị, hoặc giả với giới khảo cổ thì là vô giá, nhưng họ không thể ngờ được rằng cuốn sách đó lại có uy lực lớn lao như vậy. Ví như tạo thành bão cát sa mạc, hoặc tạo thành cát lún, hoặc biến một đám cây cỏ nhanh chóng khô héo, tóm lại cuốn sách trong tay bọn Trịnh Xá biến hắn thành vu sư hay pháp sư trong truyền thuyết, uy lực vô cùng tận. Evelyn cũng thử cầm sách đọc bằng tiếng Ai Cập cổ nhưng bốn phía im ri, không xảy ra gì hết, cô nàng quật cường không chịu thua, ôm sách đọc cả giờ đồng hồ mới chịu thừa nhận bản thân không có tiềm năng trở thành pháp sư. Trịnh Xá ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cái dấu ấn như bị ăn mòn vào tay, mỗi lần hắn sử dụng sách dấu ấn đó lại phát ra cảm giác mát dịu, giảm bớt cơn đau do năng lượng. Góc truyện audio.com, huyết tộc sôi lên, ngoài ra không thấy tác dụng gì, chỉ như một dấu ấn bẩm sinh xuất hiện ở đó, rất quái dị. Trịnh Xá, Trịnh Xá, một tiếng gọi lôi hắn khỏi sự trầm tư, Trương Kiệt và Zero đang đứng bên hắn, vừa rồi là Trương Kiệt gọi hắn vội vàng hắng giọng trả lời. Xin lỗi, tôi vừa mất tập trung, chúng ta nói đến đâu rồi? Tiêu Hoành Luật vừa nghịch tóc vừa đều nói. Các ma pháp trong cuốn sách Anubis chủ yếu là sử dụng trong hoàn cảnh sa mạc đối phó một nhóm người thường rất hữu hiệu, nhưng nếu dùng để giết vài người trong thành phố thì không tác dụng mấy. Còn ma pháp đơn chúng ta đã thử qua vài cái, ví như Ona Linh ăn mòn, uy lực rất lớn nhưng tiêu hao năng lượng quá nhiều, khi niệm chú lại tốn hai mấy giây, thời gian đó đủ để kẻ địch bó chạy hay phản kích, tầm sử dụng chỉ 500 đến 1000 mét, không sử dụng thành thục thì thậm chí còn thua cả sung bắn tỉa. Vì vậy, tác dụng chủ yếu của cuốn sách này không phải là các pháp thuật tấn công mà là các ma pháp phụ trợ, ví như ma pháp triệu hoán vong linh, tiếp đó khiến người có khả năng ẩn thân trong nửa phút rất hữu dụng, hoặc cái ma pháp trộn xương người và cắt để gọi lên vài con thủ vệ lăng mộ, sức mạnh này rất quan trọng, thậm chí có lúc thay đổi kết quả của trận đánh. Trương Hằng bỗng chen ngang hỏi, xương người, chúng ta kiếm đâu ra thứ đó? Mọi người ngây ra đôi chút rồi nhất tề chuyển ánh mắt về phía Evelyn, cô nàng vẫn không chịu bỏ cuộc với cuốn sách Anubis, hiện đang dòng tai lên nghe mọi người nói chuyện, tuy họ nói bằng tiếng Trung nhưng với một người bác học như Evelyn thì cũng không có gì khó khăn để nghe hiểu. Vừa nghe đến vụ xương cốt nàng liền sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch. Các người muốn gì, chẳng lẽ muốn biến tôi thành xương cốt? O'Connell và các Naho đứng cạnh đều biến sắc mặt. Trịnh Xá xua tay nói. Yên tâm đi, chúng tôi làm sao như thế được. Bất quá mấy người còn nhớ tái người Mỹ nói gì về xương cốt ở Hamunaptra không? Evelyn và hai người kia đều cố nhớ lại giây lát rồi đồng thanh đáp. Đem Mumu phơi khô biến thành củi đốt, mấy người không định dùng Mummy tách ra lấy xương đấy chứ? Trịnh Xá nhìn ba người đồng thanh trả lời thấy rất buồn cười, nhưng mồm vẫn đáp nhanh. Đúng vậy, Evelyn, cô làm việc ở viện bảo tàng phải không? Từ đó lấy đi một vài cụ xác ướp chắc là không vấn đề chứ? Nếu không thì chúng tôi mua của giám đốc một hai cỗ xác ướp thì ra sao? Evelyn lớn tiếng, không được, đó là tài sản văn hóa, mấy người có biết giá trị của các mummy không hả? Mỗi cỗ biểu hiện một câu chuyên, nói tóm lại, anh chàng mê tiền các Naho đúng lúc đó bịt miệng cô em quý hóa, cười với vẻ rất đê tiện hỏi. Mấy người trả bao nhiêu? Nếu là nguyên khối vàng thì tôi có thể giúp các bạn mượn ra vài cụ mummy, sao chúng ta bàn giá cả chứ hả? Trịnh Xá và O'Connell cười khổ lắc đầu, O'Connell lên tiếng. Hèm tôi có thể kiếm cho các bạn vài cái xác ướp vàng thì khỏi đi, chỉ cần các bạn diệt cái con quái vật cứ bám theo chúng ta là được. Có cuốn sách Anubis chắc việc đó với các bạn không khó phải không? Trịnh Xá trịnh trọng nói. Các bạn tin hay không thì tùy, nhưng ngay từ đầu bọn tôi đã định diệt Imhotep rồi, nhưng chúng tôi cần các bạn giúp, ví như muốn diệt hắn cần có cuốn sách Amun-Ra, các bạn có thể giúp chúng tôi tìm cuốn sách đó chứ? O'Connell nhìn hai người còn lại đang ra sức nháy nhó, một người mong anh chàng từ chối. Góc truyện audio.com, lấy trộm mummy, một người mong anh chàng đổi lấy vàng, gã đành cười khổ cưỡi lạc đà đến cạnh Trịnh Xá đưa tay ra nói. Alright, tôi đồng ý, chúng tôi phụ trách tìm cuốn sách Amun-Ra, còn các bạn phụ trách chôn vùi hắn. Ok, chúng tôi nhất định làm được nếu chúng tôi không chết. Thời gian từ từ qua, mọi người đến bến cảng ở Hạ Du, đây là một cái cảng buôn bán, toàn là tàu buôn, thỉnh thoảng mới có tàu khách dừng lại, muốn kiếm tàu khách rất khó khăn, tất nhiên là với người bình thường. Vàng khối Trịnh Xá còn 2 khối, vàng viên hạt đậu còn rất nhiều, hắn tùy ý quảng ca 2 viên là mọi người đã lên được một tàu khách, thậm chí chọn vài khoang sang trọng để ở. Tàu đi ngược dòng sông, đến hoàng hôn ngày mai là họ về đến Cairo, tại đó vận mệnh mịt mờ đang chờ đón, là sống, là chết hay liều mạng tìm hy vọng. Trịnh Xá cầm một bình rượu gin ngồi trên boong tàu, từ lúc tiến vào thế giới này, ít khi hắn có được lúc thảnh thơi như vậy, để dự phòng chuyện với cuốn kinh Phật xảy ra, cuốn sách Anubis do hắn tự bảo quản. Bất kỳ ai muốn đọc hay tề đằng nhất muốn phiên dịch sách đều phải ở cự ly mà hắn có thể vươn tới, hắn tự tin là dù cả Triệu Anh không lẫn Zero liên hợp lại cũng không thể thắng hắn khi cận chiến mà cướp đi cuốn sách Anubis. Uống rượu à, một giọng đàn ông vang lên từ đầu bên kia tàu, đó là Trương Kiệt. Trịnh Xá không quay đầu, lấy trong nhẫn ra một bình rượu nữa, Trương Kiệt cũng không khách sáo, ngồi xuống mở bình ra tu một ngụm lớn. Cảm thấy mệt rồi à, Trương Kiệt một hơi hết nửa bình rượu rồi nằm dài ra trên boong tàu. Hình nhân cảm thấy mệt rồi. Trịnh Xá cũng ngửa cổ tu một ngụm lớn, rượu vào cổ họng nhanh chóng biến thành một dòng nóng bỏng tản ra khiến toàn thân nóng rực. Vì cái chết luôn ở quanh, Trương Kiệt trầm mặc một lúc rồi hỏi. Trịnh Xá một hơi tu hết bình rượu, vung tay ném bình không qua lan can tàu rồi mới nói. Ai cũng có thể chết bất cứ lúc nào, thật ra dạo quanh cái chết nhiều rồi lại không thấy sợ gì lắm. Như tôi chẳng hạn, lúc trước không tài nào nghĩ rằng có lúc mình có thể giết người, dễ dàng xóa bỏ sinh mệnh của người khác. Cái làm tôi mệt thật sự là vừa chiến đấu lại vừa phải đề phòng đồng bạn, nếu như cả bạn bè cũng không thể giao lưng mình được mà vẫn phải chiến đấu thì mệt mỏi lắm. Nếu như yếu như, Trương Kiệt cũng một hơi tu hết rượu lẩm bẩm nói. Người anh em, cậu không tò mò vì sao chủ thần lại xếp đội Ấn Châu cao hơn chúng ta à? Ấn Châu là do chủ thần dựa trên lĩnh thổ các châu cổ để phân chia, bao gồm Ấn Độ, các đảo Ấn Độ Dương và vùng Trung Đông bây giờ, bất luận xét theo lĩnh thổ hay nhân số, khả năng tiến vào đội Trung Châu vẫn lớn hơn nhiều so với các đội khác, sao chúng ta lại yếu hơn họ? Cậu không tò mò à? Trịnh Xá lại lấy ra một bình rượu nói một cách lạnh nhạt. Vì thế tôi vẫn đang chờ anh nói đây. Nói vậy khô tôi thời gian, nếu lần này đối mặt với đội Ấn Châu mà chúng ta sống sót tôi sẽ nói tất cả cho cậu nghe, sau đó không, không có sau đó nữa, hút thuốc không? Trương Kiệt nói lắp bắp rồi rút ra một bao thuốc vứt cho Trịnh Xá một điếu rồi tự châm một điếu. Trịnh Xá đón lấy điếu thuốc hoảng hoảng hốt hốt có cảm giác như trở lại Resident Evil, một người đàn ông lạnh lùng, điếu thuốc bốc khói. Cairo, mọi người trở lại nơi này với một tâm tình phức tạp, biết được sự tồn tại của đội Ấn Châu, biết họ mạnh hơn. gocchuyenaudio.com, lại bắt buộc phải giết ít nhất một người của họ trong tình huống đó, cuốn sách Anubis là một niềm hy vọng. Vừa xuống tàu, O'Connell nói với Trịnh Xá, vậy là theo thỏa thuận của chúng tôi đi kiếm xác ướp và cuốn sách Amun-Ra, các cậu diệt Imhotep, nhưng trong thời gian này các bạn phải đảm bảo an toàn cho chúng tôi, ok. Trịnh Xá gật đầu nói, được, chúng tôi phụ trách bảo vệ các bạn từ xa, khi các bạn lấy được mummy chúng tôi sẽ liên lạc. Đúng rồi, các bạn nên mang theo một con mèo, có thể tránh việc bị Imhotep tấn công. Bọn O'Connell ngẩn ra nhìn đám Trịnh Xá bỏ đi, mãi mới kêu lên. Ê, các bạn đi đâu, làm cách nào liên lạc, chúng tôi sẽ tự tìm đến, đừng ở gần chúng tôi quá, chết người đấy O'Connell, cảm ơn các bạn đã giúp đỡ trong thời gian qua. See ya, lúc này, trong một khách sạn trong thành Cairo, một nhóm người yên lặng ngồi trong một gian phòng, đột nhiên một cô gái đang nhắm mắt run người lên nhẹ nhàng cất tiếng. Đội Trung Châu đã quay lại, hiện đang ở cảng. Tiểu Hòa Thượng ngồi giữa nhóm người lên tiếng. Ai ở gần đó nhất? Một gã đàn ông gầy nhẳng, da trắng nhợt, rất cao rút ra một thiết bị theo dõi lớn bằng bàn tay nhìn vào rồi nói. Imani và Mohammed, Tiểu Hòa Thượng cao mày nói. Sức mạnh cơ bắp của Imani của mạnh dễ gây hỗn loạn, vũ khí khoa học viễn tưởng của Mohammed cũng không thích hợp giao chiến trong thành phố, ói chung là để bọn họ đến thử đội Trung Châu xem sao. Ngoài ra gọi Aladus đến giữ mạng cho họ, với y thuật của hắn cũng không khó khăn gì vậy thôi, thử thật lực của đội Trung Châu ra sao, xem bọn họ là mồi săn hay là đối phương có thể đàm phán. Cách chương.